Chương 362, Triệu Tín gia nhập. Cho dù như vậy loạn, Lăng Vân bên này vẫn như cũ một dạng, không chút nào thụ cục thế ảnh hưởng, có thể là vẫn chưa có người nào lưu ý đến đi, cũng có thể là quỷ vệ cảm giác đến bọn hắn không là địch nhân không có xuất thủ. Vân ca, quỷ đảo người thật giống như đỡ không nổi á, Triệu Tín nhìn lấy đâu, quỷ này vệ đều không phải là những tu la này binh đoàn đối thủ, đi lên thì là chịu chết, còn có quỷ tướng đều bị cản lại, quỷ vương ra lại không hiểu sách lược, chiến đấu này quỷ đảo tất thua a ấy nha. Ố quý lão đầu từ trên trời giáng xuống, ném tới Lăng Vân phòng phía trước 10 mét tờ địa phương. Triệu Tín tiến lên cười ha hả hỏi, ô quý lão đầu, ngươi không phải đơn đấu đệ nhất á sao à nha? Khụ khụ, lao phu tại đoán luyện thân thể đâu. Ố quý lão đầu đứng lên vô vô y phục trả lời. Long Hành Thiên nói thầm một tiếng, da mặt thật dày, chết vì sĩ diện oanh liệt thủ trong nháy mắt đến ố quý lão đầu phía trước, lại đem hắn đánh ngã, lần này rơi xuống Lăng Vân phòng trước mặt, còn tốt cái này phòng có hộ cháo, không phải vậy khẳng định bể nát. Lúc này lão đầu không trăng bức, có Chu Tờ gấp thanh âm hô, xú tiểu tử, còn không mau tới giúp đỡ, lão phu thực lực không có khôi phục đâu. Vân ca, ngươi thấy thế nào? Triệu Tín hỏi, tâm lý đã sớm ngưỡng ấy, hận không thể lập tức đánh một trận. Lăng Vân du du mở miệng, các ngươi tùy ý đi, ta thì xem kịch trước. Đại nhân chúng ta đứng bên kia á? Dạ Phi không hiểu ra sao hỏi. Chúng ta bên kia đều không đứng, nhớ kỹ, chúng ta cũng là vì Quỷ Châu mà đến rồi. Lăng Vân trả lời. Được rồi, Triệu Tín xoa xoa quyền đầu, thì theo trên bệ cửa sổ nhảy đi xuống, đều nhanh tố chết rồi, rốt cục có cơ hội xuất thủ. Liệp thủ dừng bước lại, nhìn chằm chằm từ phía trên nhảy xuống Triệu Tín hỏi, đạo huynh, chớ có nhiều chuyện. Hội rước họa vào thân. Liệp thủ thần thức thoáng qua một cái mà qua Triệu Tín, xác định hắn là tiên đế trung kỳ, có Chu Tờ nhữ mày a, vẫn là thần bí phòng 324, tốt nhất là có thể khuyên đi hắn, tránh cho nhất chiến. Nhìn lấy Triệu Tín không nói lời nào, lại nói, đạo huynh, muốn không gia nhập chúng ta chính nghĩa chi sư đi? Lần hành động này bọn họ định nghĩa vì chính nghĩa chi sư. Cái này Triệu Tín vẫn là không có nói chuyện, mà ô quy lão đầu tức điên, mắng to, đi mẹ nó ma tộc, chính nghĩa ngươi vu em. Triệu Tín cái này mới lắc đầu nói ra, ô quy lão đầu, cùng ngu ngốc mù trang bức cái gì, không muốn sợ cũng là làm. Liệp thủ song quyền nắm chặt, cũng giận lên, cái này Triệu Tín thế mà để hắn ngu ngốc, cái này không có cách nào để hắn dễ dàng tha thứ, cái kia cũng không cần lãng phí thời gian. Đánh đi! Liệp thủ nói xong quyền ở trước ngực đụng vào nhau. Triệu Tín cùng ô quy lão đầu sửng sốt, đây là làm gì vậy, có điểm giống tự mình hại mình á? Triệu Tín cười nói, uy ma tộc Liệp thủ, khắc từ bỏ dây rủa a, ta đều không chơi đây. Du nờ dê, nói thật, ngươi vừa mới cái kia hai quyền thật không đau a, nhanh mau tới đây lại đánh lao phu hai quyền, hèn như vậy yêu cầu ngươi liền không thể thỏa mãn lao phu. Ô quy lão đầu ngự khí càng nói càng ủy khuất. Triệu Tín âm thầm cho hắn giơ ngón tay cái lên. Cái này hí tinh Liệp thủ trận tròn mắt, nghe lấy bo nở hà nở đôi trắng, đều khí sắp hộc máu, ai nói hắn tự mình hại mình rồi, càng nghe càng khí. Cho nên chiêu này so với hắn bình thường luyện tập cũng mạnh hơn mấy phần. A, làm sao không có động tĩnh á? Triệu Tín các loại đã nửa ngày, bọn họ bốn phía cái gì đều không có sự tình. Ô quy lão đầu tiên là đầu góc mơ hồ, sau đó quá sợ hãi, nhìn có biến hóa, là chính hắn ma tộc Liệp thủ tay uống, ta sẽ để cho các ngươi rõ ràng nhớ đến bị quyền đầu đau đớn. Liệp thủ nói xong. Tay của hắn là thông màu đỏ, thì trương là một khối nung đỏ khối sắt mở dạng. Triệu Tín cười cười, không để bụng, còn đối với ô quý lão đầu nói đùa, ô quý lão đầu ngươi sợ, liền xuống đi nghỉ ngơi đi, cái này đồ bỏ đi ta giúp ngươi đánh cho tàn phế, lại giao cho ngươi cho hả giận lao phu khi nào sợ qua. Ô quý lão đầu nghe vậy trợn mắt một cái đây. Liệp thủ lạnh nhìn lấy bo nờ hà nờ, tình huống này phía dưới bọn họ còn tranh cãi ha ha, thật sự là không biết sống chết. Một cái đại lóe, Liệp thủ đã đến ô quý lão đầu trước mặt. Ô quy lão đầu ám đạo tuyệt đối sẽ không rơi cùng một cái trong hố, kết quả phản ứng có, còn trực tiếp đối mặt Liệp thủ đỏ bừng quyền đầu đâu. Khụ khụ, xú tiểu tử, ngây ngốc làm gì vậy, nhanh giúp đỡ á. Ô quy lão đầu cảm giác cũng là đau, rất lâu không có đau qua. Liệp thủ tay chuyện gì xảy ra? Triệu Tín cũng không vết mực, nhìn lấy gần trong gang tấc Liệp thủ, hắn cũng đối phía trên nhất quyền thăm dò phong hám thiên quyền oanh hai quyền va nhau, không khí chung quanh tựa hồ cũng muốn bạo phá, nhấc lên tầng tầng không khí gợn xong cái này tư thế một mực duy trì. Ba người này trên mặt mồ hôi không khô dưới, người nào cũng không có thu tay lại, cái này Liệp thủ lợi hại. Lại một lát sau, Triệu Tín cùng ô quy lão đầu liếc nhau, cùng nhau hét lớn một tiếng, cút! Ba người toàn bộ tách ra, cùng nhau lui lại vù vù thở mạnh lấy. Lăng Vân phòng, Dạ Phi ba cái đại nam nhân ánh mắt đều không nháy mắt nhìn lấy Triệu Tín bọn họ chiến đấu. Ba ba, Quỷ Châu ở nơi nào đâu, đợi chút nữa thì xuất hiện, nói cho bầy ba, muốn Quỷ Châu làm gì đâu, cất giữ ấy ba ba. Ta giúp ngươi cùng ma ma muốn tỉ hệ nở tiêu và tờ, không hố ngươi nha. Thiến Thiến đột nhiên mai thanh mại khi nói. Thật sao như vậy? Hiểu chuyện Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng, có Chu Tờ không tin nàng. Ừm à, mỗi tháng đều có ân, cái này gian khổ nhiệm vụ thì giao cho ngươi. Muốn Quỷ Châu Thiến Thiến cười nói thầm đâu, lại sợ Lăng Vân không nghe thấy, lại nói thầm một tiếng, muốn Quỷ Châu. Lăng Vân mặt đều đen, đã nói xong không hố đâu, khụ khụ, Thiến Thiến giúp ngươi cờ ơ mở tới Quỷ Châu, ngươi nhất định muốn giúp bảy bạ cầm tì hệ nở tiêu và tờ, biết không ngừng nha. Thiến Thiến hưng phấn gật đầu, đầy trong đầu đều là Quỷ Châu, Quỷ Châu, đằng sau Lăng Vân mà nói đều không nghe lọt tai. Muội muội, làm xong chưa? Bồi bồi kéo lấy Thiến Thiến nhỏ giọng thầm thì lấy. A ha, a ha, Thiến Thiến đều nghĩ đến tay cầm Quỷ Châu dáng vẻ, một mực cười khúc khích. Bối bối phủi phủi gáy của nàng, mau tỉnh lại, đừng nằm mơ a nha nha. Thiến Thiến tiểu mặt đỏ dần, đầu ngón út lượn vòng vòng. Sau đó bối bối mặc kệ tiếp tục ngẩn người Thiến Thiến, ánh mắt tại Long Hành Thiên trên thân ngắm a ngắm. Bậy bạ, ta muốn cái này. Bối bối chỉ Long Hành Thiên trên tay chữ vật giới chỉ Long Hành Thiên, vội vàng đem tay giấu ở phía sau. Sau đó chuẩn bị hốt du bối bối nói ra, bối bối, đây là mẹ ngươi mẹ tặng cho ta, ngươi muốn trở về bảy bà mua cho ngươi 10 cái. Bối bối bĩu môi, cái gì mẹ của nàng tặng, khi dễ nàng không hiểu. Trong hồ lô lục ra bằng dao, chiếc nhẫn kia nhất định phải cầm xuống. Quản chi giả ngây thơ nũng nịu bảy bà, bối bối đem viên này mà pháp hoạch cho ngươi, ngươi đem chiếc nhẫn kia cấp bối bối chơi một hồi. Bối bối đem lục hộ pháp dạy nàng đều không sót một chữ nói ra. Long Hành Thiên hai mắt tỏa ánh sáng. Ma pháp này hạch hắn nghe Dạ Phi nói, vô cùng đáng tiền, mà hắn tay mang chữ vật giới chỉ cũng là Triệu Tín cho, bên trong không gian quá nhỏ, vẫn là lưu giữ một chút lam tinh phía trên đồ bỏ đi, ở chỗ này không có gì dùng, hiện tại có thể đổi ma pháp hạch, có thể đem hắn vui.